Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 420, 2 năm ước định. Lần này bát thần Nguyệt Miyabi không biết rõ phải trả lời thế nào. Bất quá Khả Ái khuôn mặt nhỏ nhắn quấn quýt một lúc lâu sau. Liền đối với, đúng, ba mình nói, ngươi xem, đây chính là ta chán ghét ngươi muốn hai lốp xe nguyên nhân. Ngoặc kép chấm than. Yagami Kyo ngạc nhiên nhìn nữ nhi. Đây cũng là thế nào đây là? Làm sao lại cùng với muốn hai lốp xe có quan hệ? Bức tạp chí trùng bức, ha ha, Bonnie đám người cười to nhìn buồn bực quấn quýt tiểu nha đầu. Nếu là mẫu thân không có hai lốp xe nói. Như vậy mẫu thân sửa chính là ta cùng ba hai người. Hiện tại được, là muội muội, ta đầy cái đương tỷ tỷ thất sủng coi như. Không thể uống nữa mẫu thân sửa coi như. Có thể sau còn phải chiếu cố nàng. Bảo vệ nàng. Hừ, ta không được. Bát thần Nguyệt Miyabi cái này tiểu tính khí còn rất ngang. Bất quá từ trong lời nói của nàng chính là có thể nghe được. Làm một tỷ tỷ, cứ việc không thế nào muốn đệ đệ muội muội, nhưng là thật có đệ đệ muội muội nói. Như vậy đây là phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ muội muội. Cái này ngươi với ba nói có ích lợi gì? Là mẹ ngươi muốn mang a? Ai bảo ngươi cả ngày nói mẫu thân là bôn ba nữ nhân? Yagami Kyo nói liền bóp một cái Khả Ái nữ nhi khuôn mặt nhỏ bé. Người ta không phải ghen tị mẫu thân đều 33 tuổi. Còn có thể xinh đẹp như vậy sao? Bát thần Nguyệt Miyabi cuối cùng liền làm nũng đòi tốt ba mình. Còn kể một ít thật nghe lời tới dỗ chính mình mẫu thân. Ừ, lời này ngược lại. Hancock lập tức liền tán đồng lời này. Chính mình thật đúng là chính là như vậy không sai. Ai bảo nàng có một cái vô địch lão công đây. Ngay cả làm một lần thích cũng có thể thẩm mỹ dưỡng nhan. Thật là quá hạnh phúc. Được, mẫu thân không có mang. Chỉ một mình ngươi bảo bối mà thôi. Được rồi, Yagami Kyo lúc này mới nói cho nữ nhi. Mẹ của nàng là cố ý trêu chọc nàng đây. Hắc hắc, bát thần Nguyệt Miyabi lúc này mới cười ngây ngô vui vẻ. Mà nhìn cái này Khả Ái tiểu nha đầu. Yagami Kyo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá tiểu nhã, muốn là lúc sau ba và má đều không tại. Người phải làm sao? Sẽ không cảm thấy cô độc sao? Yagami Kyo chủ ý là muốn nhiều sinh một đứa con gái hoặc là nhi tử đi ra. Như vậy đến lúc đó hắn sau khi rời đi. Như vậy thì không phải chỉ là bát thần Nguyệt Miyabi lẻ loi trơ trọi một người. Vẫn có đệ đệ muội muội chung một chỗ. Như vậy thì sẽ không cảm thấy bản thân một người cảm thấy cô độc. Vốn đang tại chải tóc Hancock. Nghe xong chính là cũng không có động tác. Sau đó chờ đợi nữ nhi ý tưởng. Nhìn nàng một cái là thế nào nghĩ. Ba mẹ phải rời khỏi tiểu nhã. Bát thần Nguyệt Masaya cảm giác không khí này không giống nhau. Cho nên liền khẩn trương hỏi. Đương nhiên phải rời khỏi. Các loại. Chờ. Sự tình sau khi kết thúc. Ba phải dẫn mẹ ngươi nhóm đi ra ngoài chu du thế giới. Đại khái đã hơn một năm hai năm sau đó liền sẽ cho ra phát. Đến lúc đó đi ra ngoài chơi. Lại không thể mang theo tiểu nhã. Yagami Kyo không thể nói cho nàng biết quá nhiều. Chỉ có thể là gián tiếp nói một chút mà thôi. Vì cái gì? Còn có thể vì sao sao? Chẳng lẽ ngươi liền vẫn muốn tại cha mẹ dưới sự bảo vệ cao lớn sao? Đối ngươi như vậy mới có lợi sao? Yagami Kyo cái này nói. Nhượng bát thần Nguyệt Miyabi rối rắm. Nói như vậy không sai á. Nhưng là tại sao ta cảm giác ba và má sau khi rời khỏi sẽ không trở về dường như. Nếu không tại sao phải cho ta sinh đệ đệ muội muội a? Mà còn đệ đệ muội muội lúc ấy còn nhỏ, ba mẹ sinh ra bọn họ sau đó tự ra đi chu du thế giới. Cũng không mang theo bọn họ. Chẳng lẽ đây không phải là phải vĩnh viễn rời đi tiết tấu sao? Bát thần Nguyệt Miyabi suy đoán. Nhượng Yagami Kyo nghe đều một trận kinh hãi. Không nghĩ tới nha đầu này ngay cả này cũng có thể nghe được. Quả nhiên là Yagami gia tộc loại A. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Nếu là cha mẹ đều rời đi, ngươi phải làm sao? Robin cảm thấy chuyện này thế nào cũng phải với hài tử nói một chút mới phải. Không biết rõ, bát thần Nguyệt Miyabi trả lời, nhượng mọi người một trận lỡ lời. Xem ra hắn vẫn là không có chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Cảm giác vẫn là không thích cha mẹ mình cứ như vậy rời đi hắn. Được, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói. Yagami Kyo lựa chọn không tiếp tục nói nữa. Nếu không nói, cái này tiếp theo khả năng còn sẽ để cho nha đầu này càng tâm tình thấp. Sau khi đứng lên, Yagami Kyo liền mang theo nữ nhi đến phụ cận một cái trên đảo nhỏ đi tìm AD. Thời gian đã không sai biệt lắm đến. Hiện tại hắn ấy cũng phải xuất sư. Sau đó phải làm gì? Dĩ nhiên chính là mang theo hắn đi tìm Lắp Phi. Ây thúc thúc, nhìn thấy Ây đi tới sau. Vốn là cùng chính mình sủng vật rắn chơi lấy bát thần Nguyệt Miyabi. Thấy nhóm người sau, lập tức liền vấn an. Ha ha, tiểu nhã bao lâu chưa có tới xem thúc thúc. Ây cười ha hả nhìn mình biểu tỷ phu nữ nhi. Không có thời gian, ba đang dạy tiểu nhã tu hành. Bát thần Nguyệt Miyabi manh ảo ảo tươi cười. Nhượng ây không nhịn được đem nàng cho ôm. Tiểu nhã mới 2 tuổi liền bắt đầu tu hành. Nhanh như vậy, ây đúng là thật kinh ngạc. Hắn coi như là sớm. Ban đầu lúc 5-6 tuổi sau khi liền bắt đầu mình tới nơi lêu lổng tu hành. Không muốn bị khi dễ nói. Cho nên liền muốn tu hành sớm hơn một chút lạc tương đương. Yagami Kyo nhìn ây như vậy. Đoán chừng hắn là thành công mới đúng. Đã đến giờ. Ok đi. Yagami Kyo cái này nói. Cũng để cho ây bắt đầu mong đợi. Đương nhiên. Thời gian 2 năm. Cả ngày lẫn đêm tu hành. Chỉ có 2 cái mục đích. Thứ nhất giết chết Blackbeard. Thứ hai. Cùng Luffy còn có Sabo trong lúc đó quyết chiến. Ây nói. Nhượng Yagami Kyo không khỏi bật cười. Tam huynh đệ bên trong. Ây là lớn tuổi nhất một cái. Hiện tại thực lực này. Ngã xuống đất có phải hay không dựa theo tuổi tác cách thức tới sắp xếp đây? Vẫn là sẽ xuất hiện một ít gì ngoài ý muốn đây? Cái này thật rất khó nói a. ASL, Sắc Lang, 3 người trong lúc đó tình huynh đệ. Yagami Kyo là biết rõ ràng. Trong lúc này quyết chiến, bọn họ khẳng định đã sớm mỏi mắt mong chờ. Vậy thì đi đi. Cùng Rayleigh cùng Luffy bọn họ thương lượng tốt tại nơi nào quyết chiến. Yagami Kyo cười nói. Hiện tại hắn chính là phụ trách đưa hắn dẫn đi. Sau đó nhìn một chút cái này 2 huynh đệ người chiến đấu. Ngã xuống đất sẽ là như thế nào đặc sắc đây. Thành thật mà nói. Chính hắn cũng thật mong đợi. Ok. Ây đem con bồi thường Yagami Kyo ôm. Mà bát thần Nguyệt Masaya minh bạch sau đó phải làm gì. Cho nên liền ôm chặt ba mình cổ. Yagami Kyo một tay ôm bát thần Nguyệt Miyabi, một tay đặt ở A trên vai. Sau đó lợi dụng thuấn gian di động, thoáng cái liền thuấn di rời đi. Phía trước Luffy bọn họ nơi này, Sabo còn có mấy ngày mới có thể tu luyện hoàn thành. Cho nên, hiện tại Yagami Kyo trước hết mang theo A đến Luffy bên này. Cùng Rayleigh hoàn thành ước định này lại nói. Ngược lại cũng phải không bao lâu mới đúng. Cái này 2 huynh đệ người thật đánh nói. Có thể phải một ngày liền muốn phân thắng bại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cũng không phải thật cũng chỉ có như vậy. Ô a, cái này tới à? Rayleigh nhìn thấy lóe ra 3 người sau. Liền cười nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.